Hello Quốc Khánh. Hello bé Liên. Ok, mình đã khởi chạy bên YouTube. Các bạn xem bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để coi. Xin mến chào các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi chuyện ma kinh dị được đọc trực tiếp trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên là Quỷ Tinh. Có thể các bạn đã từng được nghe ở đâu đó rồi. Bởi vì cũng tâm sự thật với các bạn là trong thời gian này mình đang tương đối bí chuyện, nên mình phải dành rất nhiều thời gian để mình đọc, mình tìm trách chuyện để diễn đọc cho các bạn. Nếu như bạn nào thấy có chuyện nào hay, các bạn có thể chia sẻ inbox vào trong fanpage để mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ diễn đọc. Có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Quỷ Tinh của tác giả Nguyễn Thùy Linh. Cách đây 3 năm, tôi được lệnh chuyển công tác từ Sài Gòn về tiếp quản cái công ty này. Lúc đó công ty vừa mới bắt đầu xây dựng trên một nền đất của một công ty đã phá sản. Thiên thời nhưng địa không lợi, nhân không có hòa. Khuôn viên nhà máy rộng lớn, gần 6 mẫu đất trống và 2 mẫu nhà xưởng sản xuất. Bên cạnh công ty của tôi có một bờ suối và một cái nghĩa địa của người dân tộc, chỉ cách bờ rào bằng lưới B40 của công ty vài bước chân. Trước khi mua lại mảnh đất, người nhà của tôi, tức là cổ đông của công ty, đã nghe dân làng đồn đại rằng đất ở đây rất xấu. Vì trước kia công ty cũ thành lập đã phá bỏ một cái đền thờ thần hoàng ngay góc nhà xưởng. Một số người xưa hay qua lại thấy rất nhiều oan hồn vất vưởng ở quanh đó, rằng có một anh bộ đội về thăm quê bị dội bom, thân xác tan tành, chỉ thấy đầu vướng trên ngọn tre. Và rất nhiều điều kể đáng sợ khác được dân làng truyền tai nhau lại. Hôm đó là vào mùa Euro, vì máy móc từ Trung Quốc chuyển về còn mấy ngày nữa mới đến, nên tôi cho phép tất cả anh em tranh thủ về thăm nhà. Đêm hôm đó chỉ còn tôi và 2 chú bảo vệ ở lại để trực. Khu nhà xưởng cách biệt với khu tập thể 70 mét. Vì là mùa đá banh nên phải canh phòng cẩn mật. Khu nhà xưởng nằm ngay đầu nghĩa địa và cũng là nơi dễ đột nhập. Vì thế tôi cắt một bác bảo vệ ra canh giữ, bác còn lại ở cổng chính cách độ 100 mét. Tôi nằm một mình trong khu tập thể không người nên cũng buồn buồn. Tôi xách súng và mùng mền ra chỗ nhà xưởng nằm với bác bảo vệ cho vui. Khi đó là 12 giờ đêm, đồng hồ vừa điểm thì đột nhiên ở bên kia bờ suối tiếng gió bắt đầu nổi lên kèm theo tiếng chim quốc gọi bầy, tạo thành một cái âm thanh ghê rợn đến lạnh người. Tôi thấy trong lòng bất an, ấy nhưng cũng cố gắng cứng rắn vì không muốn bác bảo vệ thấy tôi nhát. Nhưng rồi cái âm thanh đó cứ nổi lên từng chập từng chập. Tôi cố bắt chuyện để quên đi, nhưng quay sang thấy bác bảo vệ đã ngủ. Tôi thấy sợ, lôi điện thoại nhắn tin qua Facebook với bạn gái để nỗi sợ hãi vơi đi. Bởi vì nằm ở ngoài trời chỉ có mái tôn che nắng chứ không có tường bao bọc. Tự nhiên lúc ấy tôi có cảm giác như có ai đang nhìn trộm mình từ phía bên kia bờ rào. Rồi con chó và đàn ngỗng của công ty nuôi đồng loạt kêu lên inh ỏi. Sợ quá, tôi chùm chăn kín đầu, tay quờ quạng chiếc đèn pin, lôi khẩu súng từ dưới gối ra nằm chờ đợi. Trong lúc đang sợ hãi tột độ thì đột nhiên bác bảo vệ ú ớ kêu lên như là bị ai bóp cổ không nói được. Lúc ấy tôi thật sự rất hoảng, quăng khẩu súng. Tôi định bỏ chạy nhưng lại sợ bác bảo vệ nằm lại gặp chuyện. Tôi quờ quạng cái đèn pin ra xung quanh, chỗ hai bác cháu nằm đèn sáng như ban ngày. Lúc đèn pin quét qua dãy hàng rào, tôi thấy một cái bóng đen xẹt ngang qua, tim như dừng đập, cũng như đang cố soi đèn về hướng kia. Tay kia tôi lay mạnh bác bảo vệ. Bác Văn ơi, có chuyện gì xảy ra ấy bác Văn ơi? Lay 5-6 lần ông ấy mới tỉnh. Trời lạnh mà thân mình của ông ấy ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm xong. Vừa tỉnh lại, ông ấy vừa run rẩy nói: Tao thấy nó đè, tao huých mày mà không có được, nó chẹn họng tao. Nói rồi, mặt của ông tái xanh, không còn giọt máu. Hai bác cháu ôn lại những gì vừa trải qua trong nỗi sợ hãi. Nhìn đồng hồ lúc này đã 1 giờ 45 phút sáng, cho nên quyết định ngủ tiếp. Tôi vừa chui vào chăn thì con chó ở trong khu tập thể đi ra. Cũng lạ vì bình thường nó không khi nào ra tận ngoài này. Hai bác cháu mới dụ nó về rồi quay ra ngủ tiếp, còn không quên cầm thêm mấy con dao để ở dưới gối cho đỡ bị mộng mị. Vừa ra đến nơi, thấy con chó nằm ngay giữa khoảng sân rộng. Nó nằm đó từ bao giờ? Hai bác cháu nhìn nhau tự hỏi. Lần này lại đuổi nó một lần nữa. Nhưng có một điều, cảnh khuyển mà nó đi như là một tay say rượu vậy. Có đuổi mấy lần nó cũng quay lại cái chỗ đó nằm đúng chỗ, dù trời rất lạnh. Biết là có chuyện, hai bác cháu vẫn liều quyết ở lại. Vì tài sản chung của công ty nên tiếp tục về vị trí. Nằm ít phút, bác bảo vệ lại say ngủ. Tôi chùm chăn nghĩ miên man về những chuyện vừa xảy ra, vừa suy nghĩ và tự hỏi rằng trên đời này ma có thật hay không, hay là do mình sợ mà sinh ra hoang tưởng như vậy. Chưa dứt dòng suy nghĩ thì mọi chuyện lại diễn ra y hệt như lúc nãy. Ông bảo vệ lại ấm ớ. Lần này nghe giọng ông ấy còn thảm hơn cả lần trước. Tôi lại cố lay ông trong sự sợ hãi tột độ. Khi tôi cầm được con dao là cũng lúc tôi nhìn thấy nó. Nó đi, nhưng không phải là bỏ chạy, mà nó cứ lởn vởn trêu chọc hai bác cháu. Nó bay vào trong khu vực nhà xưởng có vách tường và đu trên những cái bóng điện cho chập chờn, đập vào những khung sắt tạo thành những âm thanh rợn người. Hai bác cháu sợ lắm, chỉ biết ngồi sát vào nhau soi đèn tứ phía. Lúc ấy độ 3 giờ sáng, không ai nói gì được, chỉ ngoài câu: Thôi cố thức đi, chờ trời sáng vậy. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mặt trời soi rõ, thì tôi và bác bảo vệ mới nhận ra, sau một đêm dài đối diện với nỗi kinh hoàng, thân xác con người nó tiều tụy đến cỡ nào. Tôi đắm chìm vào giấc ngủ ngay khi đặt mình lên chiếc giường ở phòng dành cho ban quản lý nhà máy. Trong giấc ngủ nửa mơ nửa tỉnh, tôi thoáng nghe tiếng của ông bảo vệ dân bản địa nói gì với một quá khứ đáng sợ ở cái vùng đất này về một cái thứ bùa mê thuốc lú mà chỉ có ở mảnh đất này, mảnh đất của người Thanh, người Thổ, người Thái cùng chung sống mới có. Cái lạnh chớm đông cùng với nỗi nhớ gia đình, nhớ người yêu ùa về làm tôi quên đi tất cả những gì vừa xảy ra tối qua. Tôi cuộn tròn trong lớp chăn mỏng và ngủ một giấc tới chiều muộn đến quên cả ăn. Tối hôm đó, hai anh em về hết, hai bác cháu phải tự túc ăn cơm nước. Phần vì xa nhà, phần vì lạnh nên hai người chủ động mời bác làm vài ly cho ấm, cũng là để cho câu chuyện được dài thêm. Hai người ngồi đến độ 9 giờ tối thì ông bảo vệ bắt đầu say mềm. Tôi cũng ngà ngà trong cái men rượu nặng được mang từ quê Hà Tĩnh. Cứ nghĩ đến cái chuyện tối hôm qua, tôi lại sợ. Nhưng nghĩ đến số tài sản của người thân, của bạn bè gom góp để xây dựng cái nhà máy này, lỡ có mất mát lại làm tôi thấy lo lắng. Vì thế tôi cố bấm bụng: Thôi bác vào phòng cháu mà ngủ, để cháu trực đêm nay thay bác, say rồi bác nằm ngoài đây trúng gió thì khổ lắm. Ấy vậy là đêm đó tôi thay ông bảo vệ trực. Nhâm nhi ly nước trà xong, tôi chuẩn bị đủ mọi thứ như là đi đánh trận. Dao, súng và thậm chí mang sẵn cả đôi giày thể thao và đội mũ chùm đầu trông như là lâm tặc vậy. Tôi đi hai lần mới di chuyển hết các thứ cần thiết, thì có lẽ ai cũng biết là tôi sợ đến mức nào. Lúc đó khoảng 11 giờ đêm, tôi mở nhạc non-stop hết âm lượng của chiếc điện thoại và xác định là ngồi nhắn tin với bạn gái hết đêm để xua đi những nỗi sợ. Tiếng nhạc liên hồi và những tin nhắn từ người thương làm cho tôi quên đi cơn buồn ngủ. Tôi cũng quên mất là mình đang ngồi ở đâu. Cho đến khi tút, tút, điện thoại ngừng nhạc và thông báo hiển thị trên màn hình: pin yếu, vui lòng cắm sạc. Tôi giật mình và chửi thề: mẹ nó, khốn kiếp. Tôi chỉ kịp nhìn đồng hồ trước khi nó hiển thị chữ Samsung mở dần rồi tắt lịm. 2 giờ sáng. Các bạn cũng biết đấy, giữa cái không gian hơn 8 HA nhà xưởng, giữa rừng núi không một bóng người, giữa cái đêm khuya tịch mịch, cái cảm giác nó đáng sợ như thế nào. Tứ bề cây cối, thà tôi cứ đứng ở một điểm tối xung quanh còn sáng rực còn đỡ sợ, đằng này tôi lại như rơi vô một thế ngược lại, làm tâm điểm cho mọi ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình từ những khoảng không vô định. Trong khoảng 15 phút, tôi cố gắng nghĩ đến chuyện gì đó vui vui để quên, nhưng vẫn có cái cảm giác đêm qua lợn vợn trong đầu. Giống như có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau, mà là nhiều người chứ không phải là một. Tôi đứng dậy, tay lăm lăm con dao và bắt đầu quét đèn, lấy hết sức bình sinh đi lại kiểm tra mọi ngóc ngách mà một tên trộm có thể lẩn trốn. Không có ai cả, tôi yên tâm quay lại chỗ ngủ và nghĩ có khi đêm này nó không phá nữa. Vừa đặt đít xuống tính ngả lưng thì bỗng soạt một tiếng, một tiếng động làm tôi đứng tim. Soi đèn, tôi la lớn: ai đây? Không có một lời hồi đáp. Thay vào đó là cái bóng một con mèo hoang nhảy từ trên chiếc máy gần tôi, biến mất vào trong bóng tối hun hút. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì tiếng con chó từ tít trong khu tập thể gầm gừ như là đang chuẩn bị cắn ai đó, rồi nó chu lên như là chó sói gọi bầy vậy. Đàn chim cuốc ở bên kia khe suối cũng bắt đầu quắc quắc kêu lên những tiếng man dợ như hòa âm. Chúng như muốn gióng lên một hồi chuông báo động thúc giục, làm cho không khí thêm phần hoang vu ma mị. Mẹ mày, ma quỷ gì thì ra luôn đi cho bố tao thấy, chứ đừng có mà hù tao, tao rút súng tao nã cho nổ đầu đó. Tôi nghiến răng nói to như vậy, vì thực sự lúc đó tôi cũng sợ đến mức muốn điên và chẳng làm chủ được bản thân. Cũng vì thế mà bỗng nhiên tôi vượt qua được nỗi sợ hãi, dường như sẵn sàng đối mặt. Và rồi nó đến thật. Nó ngồi ở đấy từ bao giờ, nhìn tôi giễu cợt ngay cái chỗ con mèo đi ra. Giữa cái điểm giao cách ánh sáng hắt ra và bóng tối trên đống đá, nó ngồi xổm với bộ quần áo đen rách te tua, đôi chân trần có những móng dài, đôi tay dài quá đầu gối, khẳng khiu như xác ướp, tóc dài che khuất khuôn mặt. Khi ánh đèn soi tới, khuôn mặt của nó hiện ra trước mắt. Tôi muốn hét lên nhưng không còn sức nữa vì tôi quá run sợ. Nó bắt đầu phá, nó di chuyển những bước dài vào trong nhà xưởng và đánh đu với những bóng điện và đồ vật. Lạ ở chỗ là nó chỉ phá những đồ vật treo lủng lẳng. Những cái tiếng động làm chân tôi không thể đứng yên. Tôi vác con dao đi theo những chỗ mà nó phá. Tôi cua loạn xạ và nó thì vẫn giỡn chơi trên đầu tôi. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra chừng 5-10 phút rồi nó đi. Còn tôi thất thểu trở về khu tập thể, nằm phịch xuống giường chỗ bác bảo vệ ngủ, mặc cho ngày mai như thế nào. Giai thoại về con quỷ và bóng ma bên trạm điện cũ. Sáng hôm đó, tỉnh dậy với khuôn mặt bần thần như là người vừa trải qua bạo bệnh, Tôi lập tức gọi điện báo cho người nhà và hỏi han đủ chuyện, từ cúng viếng các thứ khi động thổ xây dựng nhà máy cho đến việc ai là người mua cái mảnh đất này và vì sao công ty trước lại giải thể. Lo sợ vì đây là dự án kinh tế cấp quân khu mà mình lại là người giám sát, nếu như đổ bể thì người chịu trách nhiệm đầu tiên sẽ là mình. Sau một hồi hỏi han thì ở dưới đơn vị gọi điện lên báo là sẽ có một đồng chí lên đó nắm bắt tình hình. Ông này là đại tá, cũng là một nhà phong thủy có tiếng của quân khu về mảng kinh tế, xin phép được giấu tên. Vừa lúc đấy có một người dân, cái người này thường xuyên lui tới hay chăn thả dê ở trong nhà máy. Tôi lần là bắt chuyện: "Chú ơi chú, chú là dân ở đây, vùng này an ninh chính trị có ổn định không hả chú?" "Ai, tôi là người dân ở đây anh ạ. Anh cứ yên tâm, người ở cái làng này ít học ấy, nhưng không có trộm cắp lưu manh gì cả đâu." "Dạ, thế chú cho con hỏi công ty trước đây tại sao mà giải thể. Con coi trong hồ sơ chỉ thấy hoạt động chưa được 4 năm. Tôi cố ý hỏi như chưa từng có gì xảy ra cả. "Là phá ghê lắm anh ơi, dân ở đây còn phá, nói gì các anh ở dưới xuôi lên." Thế là đã rõ, không dám giấu gì nữa khi nghe đến từ nó phá. Tôi kể câu chuyện tối qua cho ông nghe. Hình như nghe câu chuyện của tôi, ông ta cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Ông nói: "Chắc là anh chưa nghe những lời kể về nó của những người từng thấy nó. Nó đâu có biết sợ ai đâu. Giữa ban ngày nó còn dám dọa đám thanh niên trai tráng trong làng ủ té chạy vãi cả cất cả đái ra quần kia kìa." "Chú ơi, bây giờ phải làm thế nào hả chú? Có ai có thể giúp bọn cháu không?" "Rồi, tôi chỉ cho anh một chỗ, bà ấy có thể giúp anh. Anh đến đó cũng nên cẩn thận, đừng để ai chạm vào người, cũng đừng lấy cái đồ vật gì của bà ấy, nghe chưa?" "Nhưng sao lại thế hả chú?" "Anh cứ làm theo lời tôi, còn mọi việc thế nào lúc nào về tôi nói." "Thế có phải mang lễ lạt gì không ạ?" "Không, nhưng anh nhớ kỹ điều tôi nói, nếu có ai trong nhà đụng vào người anh thì anh phải quay đầu lại chửi thẳng vào mặt người đó." "Dạ dạ vâng, cháu nhớ rồi." Như bắt được vàng, tôi rốt rảnh vào phòng mặc quần áo rồi lên đường. Dù cho lúc đó đầu tóc bù xù và quần áo dậy mùi mồ hôi nồng nặc. Nói thật là không phải tôi ở dơ, nhưng qua chuyện lúc đó tôi chẳng dám bước vào phòng tắm một mình nữa. Sau gần một giờ mò mẫm lân la tìm đường, tôi tìm được ngôi nhà của bà cô già. Bà đi vắng, đứa cháu được tôi dúi cho tờ 20.000 vào tay nên chạy nhanh thoăn thoắt. Ngôi nhà bừa bộn, tường xây gạch, nhỏ hẹp nhưng rất là cao, cùng với một chiếc giường cũ kỹ như sắp muốn sập xuống. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng vì ngôi nhà nằm giữa những dãy bắp. "Bị mất trộm hay là nó quấn đấy chú?" Bà lên tiếng trước khi thấy tôi lẩn quẩn ở sân. Tôi thoạt giật mình vì câu hỏi của bà cụ phá tan cái không gian yên tĩnh. Tôi quay lại thấy yên tâm hơn khi nhìn vẻ mặt của bà cụ hiền từ. "Dạ dạ vâng ạ." "Ai ai, vô đây rồi nói." Theo gót chân của bà, tôi bước lên và ngồi vào cái chõng để trước cửa. Bà ấy rút ra một bộ bài, bảo tôi rút một con nhưng đừng có lật lên. Những lá bài còn lại bà xếp thành hình bát quái, rồi bảo tôi để con bài kia vào giữa. Vừa mới đặt vào, bà nói ngay: "Nó là tướng bại trận của Trung Quốc cả nghìn năm rồi. Nó vẫn còn sợ các thần nên trôi lủi ở trong rừng, cả chục năm nay bây giờ mới chịu ra đấy." Nói rồi bà lật tất cả các lá bài. Tất cả những con xung quanh là lá bài Tây, duy nhất một con mười bích ở giữa. Bà kể cho tôi nghe câu chuyện về nó, một câu chuyện như là truyền thuyết. Nguyên lai là vùng đất ngày xưa là vùng chiến trận chống ngoại xâm. Trong một trận đánh lớn, có một tên tướng hung tợn của Trung Quốc thời đó đã bị tùy tướng của Đinh Bộ Lĩnh đánh cho tan tác, phải trốn vào rừng. Đám tàn quân đó sợ chết đến nỗi không dám ló đầu ra khỏi rừng, rồi chết luôn ở trong đó. Tôi cũng xác nhận đúng, đây là vùng chiến trận mà ở trong Bình Ngô Đại Cáo có nhắc tới trong hai câu: trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, miền Trà Lân trúc trẻ cho bay. Sau đó linh hồn vì căm ghét hận thù nên hóa quỷ ra phá phách dân thường. Cách đây mười mấy hai mươi năm, nó còn dám ra trêu ghẹo phụ nữ trai tráng trong làng ở giữa ban ngày ban mặt. Đêm thì nó đứng trước cửa nhà dân mà cười khành khạch, vào nhà phá trẻ nhỏ, chặn đường người ta giữa đêm tối. Chuyện đó đi hỏi khắp vùng làng mó Quỷ Hợp Nghệ An, ai ai cũng biết. Từ khi có chủ trương khai hoang, người miền xuôi lên làm kinh tế nhiều, dân cư đông đúc dần nên nó cũng ít ra. Ai cũng ngỡ nó bỏ đi rồi, hay không hiểu vì lý do gì mà lại bây giờ xuất hiện. Nói rồi, bà già quay vào nhà lấy một lá bùa đưa cho tôi bảo: mang về đốt, hòa cùng với nước, lấy gạo lấy muối rải xung quanh hàng rào, từ từ nó khắc đi. Các bạn, tôi vẫn biết rằng khi chia sẻ những câu chuyện này, có người sẽ tin, nhưng ngược lại có người chỉ xem đó là những câu chuyện để giải trí. Cũng có những lời khen và có những lời chê bai, nhưng đối với tôi, nó như là một cuốn hồi ký về những câu chuyện kinh hoàng mà bản thân đã từng được chứng kiến. Họ thường hỏi rằng trên đời này có ma hay không. Ấy đó là một câu hỏi cực kỳ hay, nhưng cũng cực kỳ khó mà chưa ai giải thích được. Ma quỷ trong mỗi suy nghĩ của mỗi người nó sẽ mỗi khác. Nghĩ có ma quỷ thì nó sẽ tồn tại, không có thì sẽ là không. Tất cả họ đều sai. Người có thể giải đáp những thắc mắc này đó là người có duyên gặp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp câu chuyện còn dang dở, câu chuyện về một bóng ma mà không ít người đã nhìn thấy, đã có duyên, trong đó có tôi. Sau cái đêm hôm đó, mọi thứ trở về bình thường khi con quỷ bỏ đi. Tôi nhận được rất nhiều niềm vui trong hai ngày liên tiếp. Tất cả anh em trong công ty đều có mặt đầy đủ, họ mang theo những món quà quê cùng anh em nhậu nhẹt, không khí vui vẻ hẳn lên. Công việc lại bắt đầu để cho nhà máy hoạt động theo đúng tiến độ. Cuối cùng, sau những giọt mồ hôi vất vả của anh em cùng với những chuyên gia Trung Quốc đã được đền đáp. Tiếng máy rền vang giữa núi rừng như tô thêm vẻ đẹp trên nụ cười của chúng tôi. Ây nhưng ngặt nỗi, cái trạm biến áp của công ty cũ nó xuống cấp trầm trọng, không đủ đảm bảo an toàn cho sản xuất. Thế nên máy chỉ chạy được mấy ngày lại phải tắt, và số công nhân có thể làm việc nặng ca lại quá ít, nên chúng tôi cho tạm dừng ít ngày để khắc phục. Cái trạm điện được xây dựng từ những đầu thập kỷ 90. Nó nguyên là cái trạm chuyển tiếp đưa điện lên vùng cao của nhà nước. Sau này nhà nước mở đường hướng khác nên cái trạm đó bỏ hoang. Khi công ty trước mua lại mảnh đất này, họ tận dụng nó để phục vụ cho sản xuất, và nó cứ tồn tại như vậy cho đến tận bây giờ. Cái trạm có hai phòng riêng biệt, một bên cao, một bên thấp. Vì nó cách biệt với nhà xưởng sản xuất, nằm sát với đường vào nghĩa địa, lại bỏ hoang lâu ngày, cho nên cỏ cây mọc tùm, cho đến bây giờ vẫn vậy. Chúng tôi dự định phá bỏ, nhưng rồi thôi, vì nó vẫn có thể làm cái nhà kho để vật liệu hay bao bì. Nhà máy lại hoạt động trở lại, số người lao động đến xin việc ngày một nhiều. Chúng tôi chọn những người to cao khỏe mạnh để bổ sung vào ca đêm nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Thời gian đó, khi lắp đặt thiết bị vận hành máy, chúng tôi thấy có một miếng tôn thép khá dày, độ 5mm được dính vào khung thép thòi lòi ra. Thấy bị vướng víu vì nó choán chỗ cái tủ điện nên chúng tôi cho người cắt đi. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì nếu như trong suốt mấy ngày sau đó liên tiếp xảy ra nhiều sự cố làm cho chúng tôi hoảng sợ. Chị công nhân kia rất cao lớn và khỏe mạnh. Tôi vẫn hay đùa với chị rằng hết ca làm việc rồi thì về hai vợ chồng vật con trâu ra mà làm thịt. Mỗi lúc tôi đùa như vậy thì chị cười xòa mà chẳng nói năng gì. Chị là người Thái Nguyên, theo chồng về đây làm ăn sinh sống. Ngày hôm ấy, chị Trang cùng với 7 người nữa, trong đó có 2 người đàn ông, làm việc K2. Gần 19 giờ, tôi tranh thủ sắp xếp giấy tờ để đi gặp một đối tác vừa ở miền Bắc vào. Công việc cũng gần xong xuôi thì một kỹ sư vận hành máy hớt hải chạy vào. Anh ơi, ở ngoài xưởng có ma anh ơi, có ma. Nói xong, anh ta biết trước câu hỏi của tôi, liền cướp lời nói luôn. Bà Thanh, bà nhìn thấy, bà chỉ cho em. Chính em cũng thấy. Tôi vẫn bình tĩnh vì tôi biết những gì vừa xảy ra là thật hay là nhảm nhí. Cố làm ra vẻ tức giận, tôi quát to. Tiếp tục công việc, mà với quỷ cái gì, nhảm nhí vớ vẩn. Anh nói thế thôi, nhưng trong lòng tôi rất lo sợ. Tôi sợ con quỷ kia nó sẽ quay lại. Tôi sợ vì nó thủ oán đuổi nó đi mà nó báo thù thì có lẽ đáng sợ vô cùng. Tôi rảo bước cùng với người kỹ sư đi ra công xưởng. Trước mặt tôi không có con ma nào cả, chỉ thấy nhóm công nhân đang tụm năm tụm bảy bàn tán, chỉ trỏ vào cái bình nước ở gần đó. Tôi cho dừng sản xuất, triệu tập tất cả những người có mặt ở đó vào phòng họp ngay lập tức. Các anh các chị giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra. Thế kỷ 21 rồi, các anh các chị còn tin vào chuyện ma quỷ vớ vẩn. Đây là công ty, chứ chỗ của các anh các chị trêu đùa nhau đấy à? Tôi quát to khi mọi người vừa ngồi vào chỗ. Tôi yêu cầu tất cả anh chị em, từ nay trong giờ làm việc, cấm tụ tập chọc ghẹo nhau. Tôi mà phát hiện ra ai thì anh chị em tự sa thải mình, chứ đừng để tôi phải đuổi. Riêng đồng chí Địch, kỹ sư lúc nãy và chị Thanh ở lại viết kiểm điểm. Tất cả quay lại về vị trí. Nói rồi, mọi người rời đi, còn mỗi 3 người chúng tôi ở lại. Trên khuôn mặt của họ, nỗi hốt hoảng lúc nãy được thay thế bằng ánh mắt sợ tôi. Hai anh chị tường trình đi, rồi tiếp tục ra làm việc. Tôi dịu giọng, chị Thanh mở lời, giọng lý nhí. Dạ thưa anh, em đang thay chỉ máy khâu thì cái quận chỉ nó quăng ra gần bình nước uống. Em đi qua nhặt thì thấy cái ca nó cứ bay lên rớt xuống như là có người đang uống nước á. Em sợ quá nên em chạy. Chắc là em mệt. Em nhìn nhầm thôi. Sếp cho em xin lỗi. Tôi quay sang. Còn đồng chí Định, anh nói sao? Dạ lúc đó em đang ở trong phòng kiểm tra máy. Em thấy chị Thanh chạy và mọi người xúm quanh chị Thanh. Em tưởng chị bị tai nạn nên ra xem thế nào. Em cho mọi người tiếp tục công việc để em hỏi chuyện chị Thanh. Chị Thanh vừa nói xong thì em nghe tiếng đồ vật rơi ấy. Em nhìn về hướng đó, thấy cái bình nước đang lăn lông lốc ở trên nền nhà và có một bóng đen không rõ mặt đứng gần đó rồi biến mất. Hoảng quá, em chạy về đây báo với anh ngay. Nghe đến đây, tôi biết là nó đã quay về. Nhưng tôi rối trí, không biết làm gì hơn. Nhìn họ với ánh mắt thông cảm, tôi nói: Thôi, hai người về nghỉ ngơi đi, chuyện này để tính sau. Tôi hủy cuộc hẹn và ở phòng suy nghĩ đến hết buổi tối hôm đó, rồi đi ngủ. Tháng 12, khi những cây mía của nông dân quanh vùng đã đến mùa thu hoạch, cũng là lúc chúng tôi phải làm việc hết công suất để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết. Số lượng bao bì chúng tôi chuyển về đạt mức kỷ lục và không còn chỗ chứa. Cái trạm điện cũ sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt nên chúng tôi dùng đó làm kho. Tôi trực tiếp ra công trường chỉ huy công tác sản xuất cho kịp tiến độ. Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp. Trên những cánh đồng mía đã thu hoạch, người dân đốt những đống lửa to, lá mía khô đốt đi để làm phân cho vụ mùa tới. Những đám khói bay lên được những tia sáng cuối cùng của một ngày rọi xuyên qua, tạo lên một khung cảnh huyền ảo đến tuyệt vời. Nhìn đất trời, tôi man mác một nỗi buồn. Nhớ gia đình, nhớ người vẫn đang chờ ở nhà. Tôi cố nán lại một chút để tận hưởng cái giây phút đó, vì tôi biết rằng sẽ rất ít khi có được cái cảm giác này khi con người ta quá tất bật trong công việc. Này chị kia, leo lên đó làm gì? Ai bảo chị leo lên đó? Xuống ngay cho tôi. Tôi nói như ra lệnh khi thấy một nữ công nhân đang đứng trên chỗ cao nhất của cái trạm điện cũ, cách tôi độ vài chục mét. chờ cho chị ấy nhảy xuống đất xong, tôi cũng quay đầu. Nhưng tôi sợ quá, vừa chạy tôi vừa nghĩ, 5 mét mà nhảy xuống thì không què cũng gãy chân, đằng này dưới chân toàn sắt thép. Tôi kêu lên, chị gì ơi, chị. Không có ai xung quanh, bên kia là hàng rào thép, bên này là bãi đá trống. Tôi tiến lại gần nhòm nhòm. Chị ấy đi đâu? Và chị ấy là ai? Công nhân đã về hết, làm sao mà leo lên đó? Mà lên trên đấy làm gì bây giờ? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu làm tôi hoang mang. Đêm đó tôi không ngủ. Tôi nằm suy nghĩ mãi cho đến tận khuya, không tài nào ngủ được vì hình ảnh của người đàn bà kia cứ lởn vởn trong đầu óc. Tôi đứng dậy, cầm bao thuốc lá, rồi lang thang trong khuôn viên khu tập thể cho khuây khỏa đầu óc. Cứ đi chán, lại ngồi, ngồi chán, lại đi. Cứ như thế cho đến khi con trăng 14 ẩn khuất sau ngọn cây tràm keo, tự nhiên một cơn gió ùa về làm tôi lạnh toát. Mồi thêm một điếu thuốc để cho ấm lòng, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, sửng sốt, há hốc mồm khi thấy đằng xa trên cái trạm điện cũ có một bóng người đang đứng. Dưới ánh trăng lờ mờ, miệng tôi lắp bắp, Mà hồi chiều tối. Tôi đứng sững người một lúc rồi chạy nhanh vào phòng, cầm lấy cái điện thoại trực. Alo, Định à? Người hôm trước em và chị Thanh gặp là nam hay là nữ? Anh à, em không thấy rõ, nhưng mà dáng là nữ thì phải anh ạ. À? Ừ, phải rồi, là nữ. Tôi nói trong vô thức và nằm phịch xuống giường. Và rồi tôi cảm giác như bên ngoài cửa sổ phòng có người đang nhìn tôi nói chuyện, rồi vụt đi rất nhanh. Tôi ớn lạnh vì tôi cảm thấy nơi này không phải là chốn yên ổn tôi công tác được. Lạnh vì cảm thấy lúc nào dường như tôi cũng bị theo dõi sau lưng bằng một ánh mắt vô hình nào đó. Tôi run run, rồi điện thoại đổ chuông ngay lúc đó. Một đầu số rất dài và lạ. Alo, tôi nghe đây. Không có ai trả lời. Alo, alo. Những tiếng tút dài vang lên. Không ai trả lời. Tôi chẳng nghi ngờ vì số của tôi là sim giác, nên cũng chẳng lạ gì khi có người gọi nhầm. Tôi nhét điện thoại xuống gối, chùm chăn. Chuông điện thoại lại reo, vẫn là cái số đó. Tôi bắt máy. Mẹ mày, gọi thì nói. Tôi điên tiết quát lên. Vẫn không có câu trả lời nào từ đầu dây. Tôi chủ động tắt máy và để chế độ im lặng. 5 phút sau, tôi lôi điện thoại qua định nhắn tin cho bạn gái thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ là số điện thoại của kỹ sư Định. Tôi gọi lại. Alo, nãy giờ em gọi cho anh à? Có chuyện gì không? Dạ, anh ơi, cho em về gặp anh một chút. Chuyện gì? Chú về phòng của anh đi. Cũng chẳng phải chờ lâu, phút chốc là nó lủi thủi về đến cửa phòng. Anh à, nãy em với Phương lái xe nâng đi ra khỏi nhà kho lấy bao bì thì bị ma nó chọc anh ơi. Cái gì? Ai chọc? Kêu nó vô đây. Tôi bực bội nói. Em không biết, lúc đến gần cửa nhà kho, bọn em nghe tiếng cười khanh khách. Em tưởng là người ở ngoài đường nên mở cửa bước vào. Bọn em vừa ôm bao bì ra xe thì lại nghe nó cười lên khanh khách. Cả hai thằng cũng chạy ra xem. Thì giời ơi là giời. Nói là ra xem để cho yên tâm, chứ những gì xảy ra trước mắt thì cũng sợ lắm rồi. Hai chúng tôi đi ra kiểm tra xong các thứ, tôi bảo, có gì đâu, chú cứ vớ vẩn quá, chú cứ làm như thế này anh em nó sợ, thôi vào làm tiếp đi. định đi đứa trước, rồi tôi cũng cất bước theo sau chân nó. Cái cảm giác bị theo dõi bắt tôi phải ngoái lại nhìn ra sau một lần trước khi rời đi. Ôi trời ơi! Tôi hét lên, ôm chầm lấy thằng Định. Đằng sau chúng tôi, trên nóc của cái trạm điện, là một người con gái tóc dài chấm lưng, đang ngồi buông thõng đôi chân nhìn chúng tôi chăm chăm. Đúng lúc đó, trong phân xưởng nháo nhào, kẻ chạy qua người chạy lại với vẻ mặt hoảng hốt. Anh Hải ơi, anh Hải, chị Thanh và con Yến ngất rồi. Cái gì? Làm sao? Làm sao? Con Yến với em rửa tay ngoài bồn nước thì có một cánh tay dài vươn ra ôm lấy cái bồn. Còn chị Thanh và anh Phong, chồng chị Thanh, bị một cánh tay từ trong bao bì thò ra túm mẹ nó lấy anh ơi. Cái gì? Đưa về phòng y tế ngay. Tôi quăng đèn pin chạy thục mạng ra thị trấn. Khoảng 700 mét, tôi đập cửa một tiệm tạp hóa để mua nhang đèn rồi quay về, quên luôn cả những gì tôi đang mặc, quần sóc, áo thun. Về đến nơi, tôi quỳ lạy bốn phương tám hướng, lầm rầm khấn vái trước ánh mắt thất thần của toàn bộ công nhân viên nhà máy. Một bóng đen vụt ra cửa khi tôi vừa cắm bó nhang xuống cái pallet để hàng. Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi nhận ra cái bóng đó là cô gái mà hồi chiều cô tôi đã thấy. Cô gái hồi nãy ngồi trên nóc cái trạm điện cũ nhìn bọn tôi chằm chằm. Cô ấy là một oan hồn. Điều này cho đến sau này tôi mới biết, khi mà bà cụ lần trước giúp tôi đã kể lại cho tôi nghe. Ngày đó, chồng cô ấy đi lên đây tìm đá đỏ rồi mất tích. Cô ấy bỏ con cái mẹ già đi lên tìm, nhưng rồi cô ấy bị giết. Bị giết vì lòng tham của con người. Xác của cô ấy được tìm thấy ở gần cái trạm điện cũ. Cô ấy chết oan, và cho đến bây giờ linh hồn vẫn chưa được siêu thoát. Bà có biết vì sao cô ấy lại phá như vậy không? Từ trước đến nay, con có phá bỏ cái bàn thờ nào mà không xin phép hay không? Bà cụ nhìn tôi chăm chăm rồi bà hỏi. Dạ, phải cẩn thận chứ. Vừa nghe bà cụ nói, tôi vừa suy nghĩ xem mình đã từng làm gì sai hay không. Và tôi liên tưởng đến cái tấm thép ngày trước mà tôi đã cho cắt bỏ. Nó vừa vặn để làm một chiếc bàn thờ, và vị trí đó đủ để người ta ngồi bảo vệ cho công việc của mình. Sau đó, bà cụ bày cho tôi cách để lập một cái bàn thờ mới. Tôi trở về cùng với anh chị em làm theo lời bà cụ. Trong cái ngày lập lễ, tôi có cầu khấn lầm rầm theo đúng những nghi lễ và bài cúng mà bà cụ đã bày. Xong xuôi, tôi khẽ ngước lên trên nói: Kính lạy cái linh hồn cô, tôi biết là cô chết oan uổng ấy, thế nhưng câu chuyện đã qua nhiều năm rồi. Bây giờ chúng tôi đang lên đây lập nghiệp để xây dựng nền văn minh mới. Mong cô phù hộ cho chúng tôi, cho anh em, để yên tâm mà sản xuất, để cho nơi nơi đều được yên bình, để cho nơi này để xóa đi cái vẻ âm u. Âu cũng để cho cô bớt một phần cô quạnh. Mong cô phù hộ cho anh em chúng tôi. Thế rồi từ ngày đó cũng chẳng ai bị dọa nữa, nhưng vẫn có một vài anh em kể ra lại rằng thỉnh thoảng họ vẫn thấy bóng của một cô gái đi lang thang trong xưởng ấy. Thế nhưng họ ban đầu thì sợ, dần dần họ cũng biết là cô ấy đã có nơi có chốn để thờ cúng hương hỏa, nên cũng chẳng làm gì mình. Anh em cũng dần dần chẳng sợ nữa. Đến ngày rằm mùng một, những người ở trong khu tập thể cứ thay nhau đến nhang đèn hương khói cho cô ấy. Và mọi chuyện cứ yên ổn, nhà máy của chúng tôi dần dần sản xuất đi vào ổn định cho đến ngày hôm nay. Thank you. Ok. Xin cảm ơn các bạn. Chuyện ngày hôm nay hơi ngắn một chút. Bây giờ chúng ta tâm sự và chia sẻ một chút. Có vài chuyện cũng rất là hay ho mà mình mới hóng được. Sở dĩ hôm nay mình vừa livestream muộn mà mình vừa đọc cái chuyện ngắn quá, bởi vì mình, như mình đã nói ngay từ đầu, thật là dạo này là mình đang bí chuyện. Thời gian này là mình đang hơi bí chuyện, đang hơi bí. Bởi vì chuyện thì ít tác giả viết, mà nhiều người đọc. Hello bạn Kim Nguyễn. Rất nhiều người đọc. Thế cho nên là để mà tìm được một cái chuyện mà nó có ấn tượng thì cũng rất là vất vả. Có lẽ là anh Tiểu Hỏa Long, em đang nghe đúng không? Có lẽ là anh xin phép em, anh em mình đã trao đổi rồi đó. Anh xin phép một chút nữa xong em gửi cho anh mấy cái chuyện ngắn ngắn của em. Anh sẽ làm một tuyển tập chuyện ngắn của Tiểu Hỏa Long để anh đọc một buổi. Nhá Tiểu Hỏa Long. Đó, còn về phần tâm sự thì như thế này. Anh nhìn thấy cô em đã join vào luồng livestream rồi. Có một bạn chiều nay có tâm sự với mình về cái vấn đề bùa ngải, bùa yêu. Bạn ấy kể với mình là bạn ấy là công nhân của một nhà máy nhiệt điện. Xin phép giấu tên. Xin phép được giấu tên, giấu địa chỉ. Bạn ấy đã xin như vậy. Bạn ấy chia sẻ về một cái câu chuyện của chính bản thân bạn ấy. Bạn ấy là công nhân của một nhà máy nhiệt điện ở giáp rừng. Và ở cái khu đấy thì là cái khu của người đồng bào dân tộc người Thái. Một người đồng bào dân tộc Thái thì bạn ấy lên đấy ở 3 năm thì mất 2 năm bạn ấy bị bùa yêu yểm. Bạn bị yểm bùa yêu thì như thế này. Vì bạn ấy cái nhà máy nhiệt điện đó họ sắp xếp cho công nhân ở đó. Công nhân ở cái khu đó và bạn ấy ở một cái khu tập thể thì bạn ấy rất hay, kiểu anh em hay là cái chợ ở đấy thì nó cũng họp theo phiên đó, nên là anh em thường thường là ít khi đi chợ lắm, thường thường là vào trong cái khu nhà dân đó, mua của họ thôi, mua của người dân đó. Thế cho nên là dẫn đến cái sự việc là bạn ấy bị một gia đình người đồng bào họ yểm bùa yêu. Họ yểm như thế này, bạn ấy kể là như thế này. Sau gần một năm ở đấy thì bạn ấy bắt đầu quen cuộc sống của người dân ở đấy rồi, thì bạn ấy cũng hay đi lại ở đó để mua đồ các thứ. Để mua đồ các thứ rồi sau đó là một lần thì rất là vô tình thôi, bạn ấy đi vào nhà một cái người dân ở đấy. Thì khi bạn ấy vào nhà, bạn ấy kể nguyên văn như thế này nhé các bạn nhé. Ở cái cột, hai cột nhà này, cái cột bên phải đó là có một cái dòng chữ bùa đỏ đó, một cái dòng chữ bằng bùa đỏ viết những cái tiếng của dân tộc mà bạn ấy cũng không thể dịch được. Cái vấn đề thứ hai đó là bạn ấy vào nhà ngồi ấy, thì bạn ấy thấy là cái nhà nó rất là sạch. Đó. Thấy cái nhà nó rất là sạch, không có dấu hiệu của bụi bặm, thạch sùng gì đó, không có cái dấu hiệu đó. Mà các bạn biết là nếu mà nhà trên rừng đó, rất là nhiều thạch sùng và rất là nhiều, thậm chí là có những nhà cũng có tắc kè nó ở rất là nhiều, thì cái đó là cái lạ rồi. Mà thật ra thì trước đấy là bạn cũng đã nghe được những cái câu chuyện về bùa ngải, của người dân tộc, người đồng bào rồi. Thì bạn ấy cũng thấy bắt đầu hoang mang. Thì lúc này thì bạn ấy ra, bạn ấy đi ra, bạn thấy hoang mang rồi bạn đi ra. Thì đúng lúc là cái ông chủ nhà đó, ông đi lên, ông rót nước cho bạn ấy uống. Thì bạn ấy uống nước. Nó chỉ đến đó thôi, sau đó là thực hiện những cái giao dịch mua gạo rồi các thứ. Và bạn đi về. Thì tối hôm đó là bạn ấy kể lại cái câu chuyện cho một anh ở cùng mấy cái khu tập thể đó nghe. Thì anh bảo thôi chết rồi, không được rồi, không ổn rồi. Đó. Cái nhà này là nó là cái nhà ông Mo đó. Những cái nhà mà nó có cái dán những cái bùa là ngay cột cửa như vậy, kiểu đấy là nhà ông Mo. Thì lập tức là anh ấy lấy cái miếng chanh. Anh lấy miếng chanh anh vắt thẳng vào mồm, anh bảo bạn há mồm lên anh vắt thẳng mồm. Rồi anh ấy đi xuống bếp ấy. Anh lấy cái dao, cái con dao anh lên anh ấy chém 3 cái vào cái đầu giường của bạn ấy nằm. Sau đó là anh ấy bảo bạn ấy ngủ. Đêm nay bạn ngủ mà bạn mơ thấy một người con gái đẹp. Trong cái giấc mơ nó như thế nào không cần biết, nhưng mơ thấy một người con gái đẹp thì chắc chắn là bạn ấy bị thả bùa. Còn nếu như mà không mơ mộng gì mà hoặc là có mơ nhưng không liên quan đến cái đó thì thì là không vấn đề gì cả. Đấy. Thì đêm hôm đấy bạn ấy nằm mơ thì đúng thật. Bạn ấy mơ thấy là một cô gái rất là đẹp đang gội đầu ngoài suối. Thế nhưng mà cái giấc mơ nó cũng rất là kinh dị. Bạn ấy kể, đến bạn mình nghe bạn kể mình còn thấy ghê. Cô gội đầu ngoài suối có giống như kiểu những cái cô dân tộc ở trên vùng cao họ cũng hay làm như vậy. Thế là cứ nhưng mà cứ gội đến đâu là tóc cứ rụng đến đó, rụng đến đó, tràn ra tràn ra tràn ra tràn ra tràn ra, rất là sợ. Đấy. Thế thì xong đến như vậy thì sau đó một tuần thì bạn cũng không thấy có vấn đề gì là khác cả. Và cũng yên tâm dần, nghĩ là chắc là chả sao, anh ấy kia anh đã làm như vậy rồi. Thế là cũng vẫn lại đi vào làng đổi đồ với dân như bình thường. Thế nhưng cho đến một hôm là bạn ấy cảm thấy là lạ, là bạn ấy gặp cái người con gái, một cái người con gái của nhà đấy. Thì người ta bảo là con gái, nhà con gái của ông Mo thì bao giờ cũng xinh đẹp, nhưng thật ra thì bạn bảo cũng bình thường thôi, em nhìn em chẳng để mà, tức là đánh giá so với con gái. Tức là bây giờ khi bạn ấy đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, bạn ấy cảm thấy là nó cũng không đến nỗi gọi là đẹp đến cái mức nghiêng trời lệch đất như trong những cái câu chuyện ma quỷ bùa ngải của người đồng bào, nhưng mà cũng thuộc dạng bình thường thôi. Đấy. Thế nhưng mà có một điều là cái lúc đấy bạn ấy cảm thấy bạn ấy nhìn thấy người con gái đó là bạn ấy rất là mê. Bạn ấy mê lắm, mê mẩn luôn, bảo là đầu óc của em mà cứ mê mẩn đi, em không muốn về tập thể, là em cứ thế. Cô ấy đi bảo em là đi theo cô ấy để lấy lên dãy để đổi ngô. Em cũng đi, cô ấy đi bảo là sau đó mang về, cô ấy bảo đợi một chút cô ấy đi lấy măng để cho anh em ăn về, cũng bạn ấy cũng đi theo, cứ mê mẩn cô bạn. Nói chung là cô ấy bảo làm gì bạn làm cái đó, mà trong đầu nó gần như bị mất đi cái ý thức đó. Sau đó tiếp là cho đến khi về cái khu tập thể thì bạn ấy cứ bần thần ra như kiểu là người mất hồn ấy. Thì những cái đấy thì bạn ấy bảo là trong cái quãng thời gian đấy thì bạn ấy không nhận ra những cái sự khác biệt đó, mà chỉ là sau này nghe anh chị em kể lại thôi. Đấy, nghe anh chị em kể lại, ở cùng kể lại thôi. Thế thì anh chị em ở cùng lúc đó là cũng đã xác định là khả năng thằng này, tức là qua nhiều ngày như vậy, nó cứ đơ như vậy, thì khả năng thằng này bị trúng bùa yêu rồi. Thì anh chị em bắt đầu mới đưa bạn ấy vào trong làng lại, và xem là bạn ấy đến khu vực nào, và cái khu vực đó tỉnh táo lại thì chứng tỏ là bạn ấy bị trúng bùa yêu của cái nhà đó. Thì đúng thật, anh em xác định đúng nhà ông Mo luôn, bị trúng bùa yêu ở cái nhà ông Mo luôn. Và cái bạn này cứ gặp cái cô gái kia thì dường như là cơ thể có sức sống hơn, tuy nhiên là cũng vẫn cứ đi theo đằng đẵng. Anh chị em để một ngày cho đi theo, bám theo bạn ấy để theo dõi, thì thấy là bạn ấy vào trong, bạn ấy đi vẫn đi đổi hàng theo lệnh. Tuy nhiên là ở những cái nhà khác thì thấy nó cứ đơ đẫn, ai bảo gì làm đấy. Nhưng mà vào đến cái nhà kia thì dường như là có sức sống hơn rất là nhiều. Và làm theo mọi điều cô gái kia sai khiến. Thì lúc này là anh chị em thì có người thì ở lâu đã có kinh nghiệm thì bảo là không được bỏ đi mà phải ở đây, sau đó là tìm cách giải. Có những người thì sợ quá thì bảo tốt nhất là thôi gửi nó về, gửi nó về dưới xuôi. Thì nói thật là cái bản thân của bạn lúc đấy chẳng ý thức gì đi đâu. Thế anh em mới gọi điện về nhà thông báo, thì mẹ của bạn ấy lên, mẹ với chị gái lên đón về dưới xuôi. Thì khi mà đón về dưới xuôi, ngồi trên xe á, ngồi trên xe ấy, thì bạn ấy cứ đi dọc đường không bao giờ say xe nhé, mà trước giờ không bao giờ say xe đâu. Thế nhưng mà đi dọc đường thì cứ nôn mửa thôi, nôn mửa ngọc ngọc đó, rồi người cứ lả ra. Và về đến dưới xuôi thì người cứ trở thành ngơ ngẩn, như là một thằng ngơ ngẩn. Ở nhà khoảng tầm 3-4 tháng thì người nó rất là ốm yếu, nó rất là yếu. Đi khám thì người ta cũng chỉ bảo là khả năng là bạn bị sốt rét, có dấu hiệu của bệnh sốt rét rừng đó. Thế nhưng mà uống thuốc uống thang thì cũng chẳng thấy có tiến triển gì cả. Người cứ lúc thì sốt nóng, lúc thì sốt lạnh, sau đó là ốm yếu, ăn chả ăn được, ốm nói chung là thờ thẫn khoảng tầm nửa năm như vậy. Thì đến lúc này thì cái bà chị gái á, bà ấy cũng rất là hoang mang, rồi bà ấy đi xem các đình, các chùa, các thầy, các đền, các điện. Thì có một ông thầy ông nói rằng là bây giờ là bị dính bùa, dính tà của người đồng bào rồi. Thì nói thật là các thầy cũng nói luôn là các thầy là theo cái đạo của dưới xuôi, cái tu của dưới xuôi, không thể nào can thiệp được những cái bùa phép của người đồng bào. Bởi vì là mỗi đạo nó một khác, mỗi tu, mỗi một cái đường tu, chân tu nó là một cái cách làm khác đấy. Thế cho nên là bây giờ chỉ còn cách là đưa ngược lên trên đấy, một là vào nhà làm lễ với cái ông mo kia, cái nhà kia để xin, nhưng mà cái phương án ấy nó rất là nhỏ. Hai là đi tìm một ông mo tương tự như vậy để xin ông ấy giải cho, tức là để cho hai ông mo đánh nhau, đọ phép của người ta để giải cho. Thế thì họ đưa lên, gia đình nhà bạn này bạn ấy đưa lên thì bạn ấy kể là vào lúc đấy vào khoảng tầm tháng 11, 12 rồi, trời bắt đầu đổ lạnh đấy. Người ta bảo là đổ lạnh, nhưng mà ông này ông ấy sốt nóng, cái lúc ông sốt nóng người ông ấy xuất, người ta gọi là xuất hạn, tức là đổ mồ hôi, nó như là bị cho vào trong lò lửa ấy. Thế nhưng mà tức là đang vật vã như thế, đưa lên trên cái vùng đấy dính về cái khu vực đó, cái tự nhiên là khỏi đầu óc tỉnh táo và đòi ăn. Kinh chưa. Lên trên đó được khoảng một tuần thì mẹ với chị là quyết định là mang tiền bạc rồi là một số lễ để đến nhà ông mo. Đó. Đến nhà ông mo xong thì ông ấy từ chối, ông không cả tiếp chứ đừng nói là gặp để đàm phán hay cái gì, ông từ chối ông không gặp. Mà cái người dân ở cái làng đó họ rất là tôn trọng ông mo. Ok, tạm biệt Tiểu Hòa Long, anh cảm ơn em trước. Các bạn chúng ta hãy cảm ơn Tiểu Hòa Long, vì Tiểu Hòa Long sẽ tổng hợp chuyện để gửi cho mình và cấp quyền cho mình đọc. Em cảm ơn Long trước nhá. Đấy thì ông mo đó, ông ấy, cái dân ở làng đó họ cũng rất là sợ, họ cũng không muốn dây đến ông mo đâu, họ không muốn dây đến đâu, họ rất là sợ. Thế thì chỉ còn đến lúc không gặp được rồi, không biết làm nào rồi. Thì có một cái anh ở trong cái tập thể công nhân á, anh bảo bây giờ chỉ còn cách là sang làng bên để xin cái ông mo. Bởi vì thường thường là mỗi một làng, mỗi một bản sẽ có một ông mo như vậy, sang làng bên để xin cái ông mo làng bên để cứu. Thế thì họ sang làng bên, thì cái làng này thì cũng có một ông mo, thế là tìm đến cái ông mo của làng này và nhờ cái ông, một cái ông dạng như trưởng làng á, trưởng làng trưởng thôn á, ông đưa đến nhà ông mo xin, thì ông mo này từ chối. Ông mo bảo là ở đây thì cũng như kiểu tương tự đất có thổ công, sông có họ bá. Thế thì mỗi một ông mo thờ một con ma rừng và không ông nào động chạm với ông nào cả, thì cái việc này động chạm đến đây nó rất là phạm, nó rất là kỵ nhau. Tuy nhiên là gia đình nhà này thì cũng rất là xin rất là tha thiết. Rất là tha thiết thì ông Mo này cuối cùng là ông nhận lời, cộng với cái sự xin xỏ hỗ trợ của cái ông trưởng làng thì ông Mo này nhận lời. Nhưng ông Mo này nói luôn là tao giải thì tao sẽ giải được. Tao sẽ cố gắng giải được cho. Tuy nhiên là cái việc mà giải bùa như thế này nó rất ảnh hưởng đến Dương Thọ. Có nghĩa là cái bạn này này sẽ bị hao tổn phần Dương Thọ. Và còn nó còn phụ thuộc vào âm đức của nhà gia chủ này nữa. Thế thì gia đình mà thôi thì bây giờ cũng đành phải chịu thôi. Miễn là sống được đã, còn sống được bao lâu tính tiếp. Thì ông Mo này ông ấy xem một hồi, bảo là ông ấy có hai cái nanh của con lợn nòi ấy, nó giống như cái đồng tiền xin xăm của người của thầy miền xuôi mình này. Thì ông ấy có cái hai cái nanh của lợn nòi, ông tung lên. Sau khi một hồi ông xem xong thì ông bảo cái bùa này, cái bùa yêu này này, nó không phải là cái bùa yêu bình thường đấy, mà là cái bùa yêu này là cái bùa yêu của nhà nó thờ ma gà. Tức là thế nào ạ? Theo cái quan điểm của người dân tộc đồng bào ở vùng đó, một nhà thờ ma gà thì con gái nhà đó nó sẽ phải dùng cái bùa yêu của con ma gà đó nó tạo ra để đi quyến rũ một người đàn ông. Và đến một thời điểm nào đó khi cúng tế ma gà thì cái người đàn ông này sẽ phải bị hiến tế cho ma gà nhà đó, tức là chết. Nó căng đến mức như vậy. Chứ không phải là bùa yêu theo cái kiểu là em thích anh em sẽ đánh bùa yêu anh, mà là bùa yêu này là bùa yêu gọi là hớp hồn hiến tế. Đó. Thì có nghĩa là những cái ông pháp sư mà làm được, cái ông Mo mà làm được cái này là những ông Mo nó rất là cao thủ rồi. Thì lúc này thì ông Mo kia ông ấy bảo là bây giờ thứ nhất là phải gia đình nhà này phải lấy trộm được một cái vật tùy thân của cái cô gái này. Lấy trộm một cái vật tùy thân của cô gái này, ví dụ như quần áo, lược, thậm chí là cái dây cột tóc cũng được, một cái khăn dân tộc đồng bào họ hay có những cái khăn dạng như khăn pêu đội đầu. Thế thì gia đình cũng không biết làm nào thì thôi cũng nhờ anh em thợ ở đấy. Anh em thợ bàn nhau và vào lấy một cái quần váy như giống như cái dạng như váy đục đó, của cô gái đó, phơi ở cái xào ở đằng sau nhà thì mang về cho ông này. Thì ông ấy, tức là bạn ấy được, bạn ấy kể lại với mình là khi mà ông ấy làm phép ấy, ông ấy lấy một cái chảo võng rất là to chất lên bếp, ông ấy đổ vào đó những cái bùa phép của ông ấy đó, sau đó là ông ấy thả cái quần vào đó, ông ấy đảo như kiểu ông giang cái quần nó lên á, ông giang quần nó lên cùng với những cái bùa phép của ông ấy như thế nào thì thật ra cũng chưa có trời mới biết được. Ông thả cái quần váy đó vào trong đó, ông đảo lên, ông đảo đều lên như vậy. Thế thì có một cái sự kinh dị, là rất là kinh dị, đó là những cái thứ mà ông ấy thả vào thì nó là cái gì thì không biết, nhưng khi mà thả vào trước đó đảo thì nó chẳng thấy cái gì cả. Thế nhưng mà bắt đầu ném cái quần kia, váy kia vào mà đảo lên thì những cái khói màu xanh đó, những cái làn khói xanh nó bốc lên, nó xanh lè luôn, rất là sợ đó. Và ông đảo như vậy xong thì bắt đầu ông bảo anh em là mang cái quần này đi đốt. Sau một mặt xong xuôi, ông ấy bắt đầu vào cái điện thờ của ông ấy, vào cái bàn thờ của ông ấy, là ông bắt đầu làm lễ. Thì như thế này, rất là ghê rợn, ông ấy chuẩn bị hai con gà sống rất là to, thế nhưng mà giết chết theo một cái cách cũng rất là ghê đó. Giết chết theo một cái cách cũng rất là ghê, tức là vặt đầu hai con gà sống làm sao đấy, cứ nghĩ là nó, tức là mọi người ngồi xem á thì cứ nghĩ là nó chết rồi, vặt đầu hai con gà sống, bẻ quặp xuống, úp vào cánh, ụp xuống, đặt lên trên cái bàn thờ á. Sau đó là bắt đầu làm lễ cúng bái và khấn những cái bài khấn bằng cái ngôn ngữ của họ, đốt bùa các thứ nôm na như vậy. Thì đang trong lúc khấn này này, thì tự nhiên là hai con gà sống nó đứng lên, đã vặn cổ nhìn rõ ràng là dễ chết rồi nhá các bạn nhá. Mà hai con gà sống tự nhiên nó đứng lên, nó đứng lên, đứng ngẩng cổ như bình thường, nhưng mà nó không chạy lung tung đâu, mà nó cứ đứng lên ở trên cái ban thờ đó. Một con vỗ cánh phành phạch gáy te te. Đấy là lúc đấy thì bạn ấy cũng chẳng biết đâu, sau này bạn ấy nghe chị gái bạn kể là như thế, rất là sợ. Một con đứng lên nó gáy te te, nó vỗ cánh phành phạch luôn. Thì ông ấy bắt cái con bên đó, bắt con gáy đó, cắt tiết gà đó, đó, để vào một cái bát. Sau đó là bảo người nhà là sẽ tìm cách nào đó để đổ vào cái cổng, đổ vào cái cổng của nhà cái ông mo bên kia. Một con còn lại thì nó chỉ đứng lên như vậy thôi. Thì ông ấy cũng cắt tiết. Sau đó là ông ấy đốt cùng một cái bùa gì đó, đấy, cho bạn ấy uống, cho bạn ấy uống, uống sống cái tiết gà đó luôn. Thì bạn ấy uống xong thì bắt đầu bạn ấy lên cơn sốt, bạn lên cơn sốt rất là cao. Thì cũng không phải như là chúng ta thấy trong chuyện đâu, là nôn ra những cái chất dịch nhầy nhầy đen đen đâu, không có. Nhưng mà bạn ấy bị đổ mồ hôi, bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Đấy, sau đó là bạn ấy bị đi ỉa té re đó, kiểu như vậy. Ỉa ra toàn là nước đỏ ngầu ngầu như cái tiết gà uống vào bụng thôi. Mình nghĩ bụng mà thôi, cho uống tiết gà sống thì chắc đến mình còn đi ỉa nữa là thằng đang bị trúng bùa. Anh cũng không biết là em có còn nghe không, như anh lúc em kể với anh nghĩ như vậy. Anh bảo cho anh mà uống tiết gà sống thì anh đi ỉa bỏ mẹ ra. Thế nhưng mà tiếp nhá, chúng ta trở lại câu chuyện nhá. Uống xong như vậy thì bắt đầu ỉa xong như vậy rất là nhiều, mọi người ỉa nhiều lắm. Thì ông ấy bảo là ỉa vào một cái bô bằng đồng á. Sau đó là ông bảo là mang cái bô đấy, cái bô phân nó rất là nhiều, nó đi là cũng đổ xung quanh cái nhà của ông kia luôn. Đấy. Rồi sau xong thì ông ấy bảo bạn nằm ra và ông ấy bắt đầu lấy một cái đồng bạc. Rồi bắt đầu cạo trên người, vẫn như giống như mình đánh gió đó. Giống như mình đánh gió thì cạo đến đâu nhá các bạn nhá, cạo đến đâu thì bảo trên người bạn ấy vằn lên những cái vết, nó không phải là màu bầm bầm như là chúng ta cạo gió đâu, mà những cái vết nó đen xì luôn, nó đen giống như kiểu là các bạn hình dung là những xem trong cái phim Bao Thanh Thiên á, khi mà ông Bao Công ông ấy bảo là rút lôi thằng này ra lấy cái hèo đánh cho bao nhiêu hèo, thì cái vết đập hèo nó đen như thế nào, nó đen như thế, chứ nó không phải giống như cái vết bầm bầm đỏ đỏ như là mình cạo gió đâu, nó đen xì như thế luôn. Đấy, ông ấy cạo đến đâu nó đen đến đấy. Sau đó xong ông ấy bôi một cái lớp rượu, mà mình nghĩ là khả năng cái rượu đó là cái rượu mà là thuốc của ông rồi. Thì bạn ấy bảo là ông cạo đến đâu bạn dễ chịu đến đấy, tất cả người đang rất là mệt mỏi bài hoài thì ông cạo đến đâu bạn dễ chịu, nó dễ chịu cực kỳ, dễ chịu luôn. Sau đó là ông ấy đun một cái lồi nước lá bằng các loại lá cây rừng gì đấy theo cách của ông, cho bạn vào ngâm mình ở đó. Bảo ngâm mình ở đó trong 3 ngày. Trong 3 ngày đó thì người nhà phải liên tục đun những cái nước đó nóng, cứ nguội lại đổ vào. Mà các bạn biết là cái mùa đông ở trên đó nó rất là lạnh. Đó, cứ như vậy trong vòng 3 ngày. Một mặt là cái người nhà sẽ phải đi đổ máu gà lên cổng và đổ cái phân xung quanh nhà. Thế các câu chuyện đến đó tưởng như đã xong. Sau 3 ngày xong thì bạn ấy tỉnh táo hoàn toàn rồi. Lúc đó bạn tỉnh táo hoàn toàn rồi thì gia đình bạn ấy định là thôi ở lại một vài ngày để đón bạn ấy về, dưới xuôi không cho lên nữa, xin thôi việc về, sợ quá mà. Thế thì đêm hôm đấy bạn ấy ngủ ở quay lại cái khu mà tập thể ngủ, thì bạn ấy bảo đêm hôm đấy bạn ấy ngủ nhưng bạn ấy nghe cái tiếng ai gọi. Tiếng ai gọi, ví dụ mình bạn ấy nói là giấu tên rồi, ví dụ bạn ấy tên là Phúc chẳng hạn, bạn Phúc bạn cứ gọi anh, cứ anh Phúc ơi, cứ đứng gọi xung quanh nhà, cứ gọi anh Phúc ơi, anh Phúc ơi. Thế nhưng mà rất là kỳ lạ là ông thầy ông đã dặn người nhà rồi, đêm nay mà có ai gọi thì tuyệt đối không nghe, và có bất kỳ cái gì đút qua cái khe cửa thì tuyệt đối không được động vào, không được cầm vào. Thì cứ gọi như thế. Mẹ ngồi, mẹ nằm ở dưới, chị mẹ với chị gái nằm dưới, bạn ấy nằm ở trên giường. Thì mẹ với chị gái cũng không nghe thấy gì cả, nhưng mà tự nhiên là thấy một cái như cái phong bao lì xì ấy, nhưng mà màu đỏ, đút qua khe cửa đó, đút qua khe cửa. Thì nói thật là ông thầy kia ông đã tính hết rồi, ông tính hết rồi, ông tính là khả năng là cái nhà ông mo bên này này đã biết là bùa bị phá, nên quyết định là phải bắt bằng được thằng này để về thờ ma gà nhà mình đó. Là bắt đầu nó sẽ đi, nó tìm cách để lôi cái câu chuyện, à lôi cái bạn này về. Thì lúc này là gia đình của bạn này đã được ông mo kia ông cho một cái máu gà, ông ấy để lại, bảo là đổ luôn lên cái phong bao kia. Và sau đó là cầm một cái hũ cho, không biết là cái cho đốt của cái gì thì không biết, nhưng cầm là mở cửa ra ném ngay, ném thẳng ra ngoài, cứ ném ra khắp nhà. Thì chị gái của bạn ấy bảo nhá, chị gái của bạn ấy bảo như này: mở cửa ra, sau khi đốt cái đổ cái máu lên kia thì nó cháy bùng lên, lên cái phong bao lì xì nó cháy bùng lên đó. Sau đó mở cửa ra một cái, ném ra ngoài, ném đến đâu một cái là nghe những cái tiếng kêu chóe chóe chóe, giống như kiểu là các bạn cái hình dung nó giống như con chuột khi mà bị mình túm mình bắt, con chuột nó kêu chóe chóe như nào. Thì chị bảo là nó kêu chóe chóe như thế, cứ ném đến đâu nó kêu chóe chóe đến đấy, ném khắp nhà luôn đó. Một đêm như vậy 4-5 lần liền, cứ lúc nào mà cái bạn này bạn ấy bảo là có nghe tiếng gọi thì y như rằng một lúc sau là lại có một cái phong bao lì xì như vậy là đút qua cái khe cửa. Lại làm như thế 4-5 lần như thế, sau đó là lại ném xung quanh. Đến gần sáng mới hết. Đấy. Sáng hôm sau cả nhà gấp rút trở về dưới xuôi, và ông thầy còn dặn các anh chị em ở lại đấy rằng là trồng một cái cây, mình thì mình đoán là cây dưới, nghe bạn ấy mô tả thì mình đoán là cây dưới hay mọc ở bờ sông bờ suối ấy, mà nhất là ở vùng cao nó hay có. Trồng cây dưới ở quanh một vài cây dưới quanh khu tập thể đấy, sau đó là ông cho một cái lá bùa treo ở trên cái đầu cái đường cái bờ rào B40 như này quanh bao khu tập thể, treo ở trên đấy thì để đề phòng là nó lại trả thù người khác. Thì sau đấy là cũng không có gì cả, và bạn ấy trở về dưới xuôi, bạn ấy sống cuộc sống bình thường. Cho đến ngày hôm nay bạn ấy kể lại cho mình cái câu chuyện như thế. Thì đây là một cái câu chuyện về bùa yêu rất là thật của đồng bào đó. Mình cũng xác nhận. Đó, mình cũng xác nhận là khu vực đó, đồng bào ở khu vực đó có bùa yêu. Tại vì cái nơi bạn ấy kể thì mình cũng đã từng được lên đó rồi. Mình đã từng đi thực tập, mình đã từng lên đó làm dự án rồi. Và mình cũng từng được dặn là đi vào trong bản thì phải hết sức cẩn thận rồi. Chỉ có điều là cái bản đó thì không biết có phải là cái nơi mình đến hay không, bởi vì cái vùng đó nó cũng tương đối rộng. Đó, thì mình muốn chia sẻ với các bạn đó là bùa yêu nó cũng rất là nhiều kiểu, nó cũng như là bùa ngải, nó có rất nhiều loại ngải. Và bùa yêu nó cũng thế, nó cũng rất là rộng. Nó có rất là nhiều khái niệm, nhiều mảng. Thì nhưng mà cái bùa yêu của cái nhà ông Mo kia thì nó phải nói là cái loại bùa yêu rất là ác. Bùa yêu này là để ám người cho nó theo, để chờ đến cái ngày để con ma gà nó đảo lễ, nó đảo hồn ma gà, thì cái người đấy sẽ bị chết và cái hồn đó sẽ bị con ma gà nó hấp thu để nó đảo thành một cái vòng của nó tiếp. Nó cũng dạng giống như kiểu đến lúc nó chết thì nó sẽ phải đảo cái vòng của nó. Các bạn hình dung là như vậy. Đấy, thì cái việc bùa ngải, cái việc ma quỷ thì có thể là có hay không tùy từng người, nhưng mình tin chắc là bùa ngải là thứ có thật. Không đùa được không ạ? Không ạ, cái bùa ngải với thuốc lú đó là cái thứ có thật. Thì cũng có rất nhiều bạn inbox mình hỏi là mình có bạn ấy bị dính bùa như thế này, thì nói thật với các bạn là mình không có khả năng xử lý bùa yêu. Tại vì cái bùa yêu nó là một cái đẳng cấp khác rồi. Nó ở một cái đẳng cấp khác rồi. Mình không có khả năng trị bùa yêu đâu. Nó thật là mình cũng chỉ là người đọc nhiều. Mình có một ông thầy. Mình theo ông thầy của mình. Vừa là thầy giáo và cũng ông cũng vừa là một thầy phong thủy cũng rất là có tiếng. Một đạo sĩ cũng rất là có tiếng. Một thầy phong thủy có tiếng lắm. Thì mình cũng được. Ví dụ những cái cuốn tài liệu ông ghi chép. ra bản viết tay thì ông hay vứt cho bọn mình, là những cái thằng học sinh cưng của ông ấy, là đánh máy, soạn thảo lại, đánh máy vào để thành bản lưu. Đây là mình được đọc rất là nhiều tài liệu. Nói thật là trong vòng 5 năm học, mình được đọc rất là nhiều tài liệu của ông viết. Thế cho nên là mình có một số cái hiểu biết thôi, chứ còn thật ra thì mình vẫn đã nói với các bạn ngay từ những ngày đầu mình live stream rồi, mình không phải là thầy phù thủy, thầy cúng, thầy phép gì cả. Chỉ đơn giản là may mắn là mình được đọc nhiều hơn. Đó. Còn ông gì ở bên Facebook, ở bên YouTube vừa bảo là không có ma quỷ bùa ngải yêu đương gì cả, thì ok, ở bên Facebook có bạn Candy Thái, bạn ấy đã nói rằng nếu như ông nào không tin bùa ngải thì lên trên nhà Candy Thái. Ok, tôi giới thiệu với ông nhá, ông qua bên Facebook ngay, tôi đang live stream cả bên fanpage nữa, ông qua bên đó liên hệ với Candy Thái, hoặc là lên trên đó bạn ấy sẽ tặng ông một quả bùa yêu, nhưng mà không phải là tặng để ông đi ông thả bùa người khác đâu, mà tặng ám ông luôn. Candy Thái, ok, bạn giúp tôi cái này nhá, bạn giúp tôi cái này, bạn thả bùa thẳng cái thằng đó cho tôi để cho nó tin rằng là cái đó có thật. Ok, nó đang ở bên YouTube nó kêu là không có bùa yêu, không có cái đó nhá. Cái bùa yêu này thì không phải là chỉ riêng người Thái đâu, người dân tộc Thái đâu. Mình cũng xin phép là ở đây mình cũng không nói, mình không nói là của riêng dân tộc nào, bởi câu chuyện này nó mang tính chất nhạy cảm. Nhưng hầu như tất cả đồng bào dân tộc thì họ đều có những cái bùa phép của riêng họ. Đó, chỉ có điều chúng ta cũng nên cẩn trọng một số vấn đề khi mà chúng ta lên cái vùng của họ sống. Thật ra thì cũng không phải là tự nhiên họ đánh bùa bạn đâu, mà có thể phải là vì lý do nào đó. Thứ nhất là có thể là bạn bị rơi vào trong tầm ngắm của họ. Đó, bạn bị rơi vào trong tầm ngắm của họ. Như thế nào đó thì bạn sẽ dính, hoặc là bạn làm cái gì đó phạm đến họ thì bạn mới dính thôi, chứ không phải là ai người ta cũng thả bùa đâu. Dân tộc, người đồng bào cũng như người mình thôi nhá, người đồng bào cũng như người mình, họ cũng có cuộc sống như mình, thế thôi. Chỉ có điều là người mình thì cũng thế, người kinh mình thế, khi mà mình phạm gì vào ai thì người ta cũng sẽ làm những cái thứ ảnh hưởng đến mình, thế thôi. Thì người đồng bào cũng vậy, người đồng bào cũng như mình, thế thôi. Chỉ có điều là mình lên mình tôn trọng với họ, mình tôn trọng họ thì họ có lẽ là cũng sẽ không làm gì mình cả. Đó. Thuốc lú, ok, mình sẽ trả lời luôn cái vấn đề thuốc lú nhá. Cái thuốc lú thì chúng ta hiểu đơn giản là như thế này. Nó là một loại thuốc độc. Đó, nó là một loại thuốc độc từ các loại lá cây rừng. Nó cho người ta uống vào thì các bạn, nó giống như là một cái loại thuốc, khi mà bạn uống mà bạn sẽ bị reset thần kinh, hoặc là giống như là một loại thuốc phiện, khi mà chơi quá liều, một loại ma túy chơi quá liều, bạn sẽ bị mất đi cái tư duy của bạn, và có thể sẽ thậm chí nếu như nặng là bạn sẽ phải làm theo họ. Đó, bạn sẽ phải làm theo cái lệnh của người ra thuốc lú đó, giống như kiểu chơi thuốc phiện. Ông đã nghiện rồi, ông đã ngập rồi thì ông sẽ phải hoàn toàn theo lệnh của cái thằng bán, nó bảo ông làm gì là cũng phải làm. Đấy, thì nó như vậy. Thì theo đấy là theo góc nhìn khoa học, còn theo góc nhìn tâm linh, thế thì cái thuốc lú đó, khi mà một người đã làm ra thuốc lú thì họ sẽ gia trì thêm cả những cái bùa phép theo tâm linh của họ vào đó. Và khi chúng ta trúng cái thuốc lú đó thì sẽ bị hoàn toàn là họ chi phối. Đấy, thì cái thuốc lú nó là như vậy. Ok, chúng ta hiểu nó là như vậy. Chứ còn ngoài ra thì nó có rất nhiều thứ mà bản thân của chúng ta cũng không thể biết hết được. Người kinh mình cũng thế, các thầy phép cũng có trăm ngàn loại phép, đúng không ạ? Thì người đồng bào cũng vậy, thuốc lú họ có trăm ngàn loại thuốc lú, trăm ngàn kiểu đánh thuốc lú, trăm ngàn loại bùa yêu, rồi là các ma gà ma rừng. Thế thì chúng ta nên hiểu một điều rằng là ở đâu cũng thế, cũng có những cái vấn đề tâm linh mà chúng ta nên tôn trọng. Mình sống ở đâu theo phong tục ở đó. Cái trường hợp bạn này bạn ấy bị thả bùa thì tất nhiên là vấn đề khách quan thôi. Còn có rất nhiều người bị đánh bùa thả ngải vì phạm phải cuộc sống của họ. Đó, thì mình cũng có hỏi, mình cũng nói lại với bạn một chút về cái nhận biết là gia đình nhà nào có gọi là có ông mo, tức là thờ ma. Thờ ma, thờ thần của người dân tộc, người ta gọi chung là thờ ma. Đấy, thế thì vào nhà á, thứ nhất là nhà rất là sạch. Các bạn biết là thật ra thì vì đồng bào dân tộc người ta sống cái cuộc sống cũ, cuộc sống cũ cho nên là nhà cửa của họ theo cái cách nó không được khang trang hoành tráng như là ở dưới xuôi đâu. Nhà thì có thể nhà sàn, đôi lúc mình nói xin lỗi, có thể là đôi lúc nó hơi bẩn, nó hơi tối tăm, nhưng riêng vào nhà nào mà thờ ma nó rất là sạch sẽ luôn, không có bụi bặm. Đặc biệt là trên cái xà nhà của nhà này, nhà cái xà nhà thì bao giờ nó cũng rất là bụi, bởi vì nó vừa cao, nó bước qua cửa ở trên nó có một xà đó. Đấy, thường thường nếu mà ông nào mà không để ý, họ không để ý, mình vuốt tay nhẹ cái thấy rất là bụi thì bình thường, nhưng mà vuốt tay cái không thấy gì, nó sạch bong luôn, không có mạng nhện, không có thạch sùng, không có những cái con bọ, những con nắc nẻ kiểu như vậy. Thì đấy là một cái dấu hiệu đầu tiên để nhận biết. Đó, cũng đừng cố gắng nhìn xem cái bàn thờ của họ như thế nào, rồi những cái chum họ để, những cái đó họ thờ, họ không, có thể là trước đây cái thời cổ đó, thì người ta hay để rõ ra, bởi vì cũng chẳng ai lo sợ cái đó, họ sống với nhau quen rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì họ, bây giờ cuộc sống hiện đại rồi mà, họ phải giấu đi những cái đó chứ, đúng không ạ? Họ phải giấu đi, cũng chẳng bao giờ có ông hy vọng à cái góc kia có một cái hũ, trên cái hũ có dán một cái tấm đỏ, trên cái tấm đỏ đó có viết cái chữ bằng chu sa vàng hay cái gì gì đó kiểu như thế. Không bao giờ họ để cho các ông nhìn thấy đâu. Đó, thì không bao giờ các ông nhìn được những cái đó đâu nhá. Nên đừng hy vọng cái đó. Thế cho nên là chỉ có điều là mình lên thì mình cứ cẩn trọng một tí. Nói thật là cứ cẩn thận một tí, ăn uống cũng thế, cứ để ý một tí. Còn về cơ bản là cứ không làm gì họ thì họ cũng chả làm gì mình đâu. Không sao cả, người đồng bào họ cũng rất là thật thà, dễ thương mà nhá. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình về cái vấn đề hôm nay. Bạn ấy đã chia sẻ câu chuyện của bạn ấy cho mình, và mình đã chia sẻ lại cho các bạn cùng nghe. Ok, các bạn có những cái vấn đề gì, các bạn có thể inbox vào fanpage hệ thờ đội ngũ admin. Những người rất là am hiểu về tâm linh sẽ cho các bạn những câu trả lời. Hoặc nếu như có, nói thật là ví dụ mình rất là bận, nhưng lúc nào mình rỗi mình có thể check, và cho các bạn những câu trả lời. Xin cảm ơn các bạn. Và nếu như các bạn có thấy chuyện ma kinh dị nào mới và hay, các bạn có thể là inbox qua fanpage hoặc qua Facebook cá nhân của mình để mình diễn đọc. Và mình, như mình đã chia sẻ đó, thời gian này là thời gian mình tương đối bí chuyện, nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.